Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 452, làm khó dễ. Vấn đề này Mễ Tử Hiên cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cũng không biết có thể hay không trở về. Hiện tại hắn thân thể không có triệt để khôi phục, bên ngoài lại là đàn sói hoàn tứ. Còn có một đám bất cứ lúc nào cũng là đều có thể mất đi lý trí thợ mỏ. Đội cứu viện lúc nào có thể tìm bọn hắn cũng là không biết bao nhiêu. Lại dẫn hai cái con mọn, Mễ Tử Hiên thật không biết có thể hay không mang theo các nàng còn sống rời đi. Nhưng hắn biết thời điểm này tuyệt đối không thể hướng Đào Lam Hinh cùng Bối Tư di chuyển đạt bi. Quan tâm tình, người nhất định phải có hy vọng. Nếu như không có sống sót hy vọng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng từ nơi này còn sống rời đi. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói khẽ, chúng ta sẽ không chết tại đây, ta cam đoan với ngươi. Mễ Tử Hiên lời cho Đào Lam Hinh Mạc Đại dũng khí, trả lại có hy vọng. Nàng trùng điệp gật đầu nói, đúng, chúng ta nhất định có thể còn sống từ nơi này rời đi. Trong phòng nghỉ lại lâm vào trầm mặc. Mễ Tử Hiên lẳng lặng nằm ở kia, hai mắt vô thần nhìn lên trời trần nhà. Cách đó không xa Đào Lam Hinh lại là trên giường lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Nàng cái dạng này có thể không làm được, có trời mới biết ngày mai sẽ là cái tình huống như thế nào. Có lẽ nơi này sẽ xuất hiện lún, hay hoặc là Mạnh Hán Thu bọn họ ghi người hội bảo khởi đả thương người. Tóm lại ngày mai sẽ không có tin tức tốt gì truyền đến. Cho nên Mễ Tử Hiên cần Đào Lam Hinh hảo hảo ngủ một giấc, giữ lại thể lực ứng đối ngày mai có chuyện xảy ra. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, Đào Lam Hinh nhanh chóng ngủ, khác càn rỡ cân nhắc. Đào Lam Hinh còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên ngủ, hắn vừa nói lập tức đã giật mình, hoảng sợ nói, ngươi không ngủ à? Nói đến đây ủy khuất mà u oán nói, ta ngủ không được. Mễ Tử Hiên lập tức nghiêm lệnh nói, ngủ không được cũng phải ngủ, có trời mới biết ngày mai hội xảy ra chuyện gì, ngươi không có thể lực hội kéo ta chân sau. Đào Lam Hinh này cao cao tại thượng thiên kim đại tiểu thư kia tao ngộ qua trở thành con mọn đãi ngộ, lập tức nổi giận nói, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngươi yên tâm hảo. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi ít đến, nhanh chóng ngủ. Đào Lam Hinh mãnh liệt ngồi xuống trừng mắt nàng phía trước giường chiếu Mễ Tử Hiên nói, ta chính là ngủ không được. Mễ Tử Hiên cũng ngồi xuống trừng mắt lưỡng tròng mắt nói, muốn bị đánh có phải không? Đào Lam Hinh làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên không những không dỗ dành nàng, lại đối với nàng như thế thô bạo vô lễ. Đổi thành trước kia Đào đại tiểu thư sớm cầm có thể nện vào Mễ Tử Hiên trên mặt đồ vật đều đập tới. Nhưng bây giờ là hình thức không bằng người, còn phải dựa vào Mễ Tử Hiên, muốn phát tác lại không dám, chỉ có thể ủy khuất rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên, phanh, một tiếng vừa nằm xuống, rất không lời nói, ta nói các ngươi nữ nhân trừ khóc còn có thể điểm khác không? Đào Lam Hinh trả lời có tương đối dứt khoát. Sẽ không. Mễ Tử Hiên triệt để là không lời, mãnh liệt lại ngồi xuống, hướng Đào Lam Hinh nhe răng cười cười. Một giây sau liền chạy tới, lấy nhanh như chớp xu thế một tay che Đào Lam Hinh nói thẳng tiếp đem nàng ấn trên giường. Cả người hướng trên người nàng chúi xuống, trong miệng hung ác nói, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một ngoan ngoãn chính mình ngủ, hai ta đem ngươi đánh bất tỉnh. Đào Lam Hinh còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên đối với nàng ý đồ bất chính là dọa hỏng, nhưng nhìn nàng chỉ là che chính mình miệng cũng không có tiến thêm một bước cử động, đến là thoáng yên tâm, phát ra ô ô vài tiếng, ý tứ là ngươi buông ra, ta không gọi. Mễ Tử Hiên bây giờ là thực không tâm tư Đào Lam Hinh này thiên kim đại tiểu thư, cho nên trực tiếp buông tay ra thật dài thở dài, có chút cô đơn đứng dậy muốn đi. Đào Lam Hinh cũng không biết nghĩ như thế nào lại đột nhiên nói. Ngươi đừng đi, ta thực sợ hãi. Đào Lam Hinh này trước sau như một sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư kia gặp. Được từng như vậy tai họa. Tuy mặt ngoài kiên cường, nhưng trên thực tế đã sớm dọa hỏng. Nàng hiện tại duy nhất có thể lấy dựa vào chỉ có Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này tuy trêu tức nàng, khi dễ nàng, có thể Đào Lam Hinh lại nhìn ra được. Mễ Tử Hiên tuyệt đối không phải là mạnh hán thu. Vương Chấn Nghiệp những cái kia khoác lên da người cầm thú. Hắn có hắn nguyên tắc, trêu tức nàng là trêu tức nàng, khi dễ nàng là khi dễ nàng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, cũng sẽ không đối với nàng làm cái gì quá mức sự tình. Nàng cần Mễ Tử Hiên ngay tại bên người nàng, càng gần càng tốt, chỉ có như vương định nàng tài năng an tâm. Mễ Tử Hiên thở dài cùng Đào Lam Hinh song song nằm cùng một chỗ nói. Nhanh chóng ngủ, đừng nói chuyện. Đào Lam Hinh tuy không thích ứng cùng một người nam nhân nằm ở một chương trên trận, nhưng trong mũi nghe thấy được thuộc về Mễ Tử Hiên hương vị. Trong nội tâm một hồi an tâm, quả thật nhắm mắt lại không nói gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh đều ngủ. Đào Lam Hinh căn bản không có phát giác được đang ngủ say, chính mình ôm chặt lấy Mễ Tử Hiên một cánh tay, dùng sức to lớn thật giống như sợ hắn chạy giống như. Đầu cũng ghim đến Mễ Tử Hiên nơi bả vai, giống như là một cái nhát gan con mèo nhỏ, chỉ có ngủ ở bên người mẫu thân mới có thể an tâm. Dồn dập, bang bang. Tiếng đập cửa truyền đến, Mễ Tử Hiên tỉnh, Đào Lam Hinh, Bối Tư Di cũng bị bừng tỉnh, Vương Chấn Nghiệp táo bạo thanh âm truyền đến, Mễ đại phu ngươi xuất ra, chúng ta có chuyện hỏi ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày, thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì, nhưng đã như vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Đầu tiên là nhỏ giọng dặn dò hai nữ trốn ở phía sau hắn. Không nên bị những người kia bắt được. Lúc này mới đem cửa mở ra. Một mở cửa liền gặp được hùng hổ mạnh hán thu những người này. Còn có Khâu Tử Phúc những cái này thợ mỏ. Tất cả mọi người nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều rất không thiện. Thật giống như chịu Mễ Tử Hiên lớn lao lừa gạt. Vương Chấn Nghiệp nhếch miệng. Lộ ra miệng đầy răng vàng cười lạnh nói. Mễ đại phu ngươi không phải nói đội cứu viện hạ xuống sao? Như thế nào chúng ta đi lún chỗ kia nhìn lại liền cái quỷ ảnh tử đều không có? Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức là lộp bộp một chút. Biết việc này là giấu giếm không ngừng. Vừa lời muốn nói Khâu Tử Phúc liền giận dữ hét. Ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Hắn vùng này đầu. Những người khác lập tức phụ họa nói. Đúng. Ngươi tại sao phải gạt chúng ta? Hôm nay ngươi phải cho mọi người chúng ta cái thuyết pháp. Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh thấy được Khâu Tử Phúc những người này vẻ mặt muốn ăn thịt người bộ dáng là dọa hỏng. Lạnh run trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Mễ Tử Hiên đến là lý giải Khâu Tử Phúc những người này tại sao lại khí thành như vậy. Hắn nói chuyện mang cho bọn hắn sống hy vọng. Thế nhưng hiện tại phần này hy vọng tan vỡ, bất kể là bất luận kẻ nào cũng sẽ nổi giận, trên thế giới không có chuyện gì là so với cấp nhân lấy hy vọng. Trong chớp mắt tựu này phần hy vọng liền tan vỡ sự tình. Mạnh hán thu đột nhiên thắt lại Mễ Tử Hiên cổ áo hung ác nói. Nói, các ngươi là như thế nào hạ xuống? Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem hắn. Tùy ý hắn níu lấy chính mình cổ áo, khẽ mỉm cười nói, chúng ta đúng là nhân viên cứu viện, chỉ là quặng mỏ thượng xuất hiện lún rớt xuống. Chúng ta cũng không muốn lừa các ngươi, nhưng các ngươi muốn biết rõ, chúng ta rớt xuống, nói rõ có địa phương là có thể hạ xuống, bởi vậy đội cứu viện liền có thể mau chóng tìm đến chúng ta. Cho nên ta nói cũng không tính là lừa các ngươi. Tất cả mọi người là lão thợ mỏ, tự nhiên nhìn ra được Mễ Tử Hiên, Bối Tư Di, Đào Lam Hinh tuyệt đối không phải là tỉnh bị ổi nghiệp công nhân. ngày hôm qua bọn họ tới còn cấp cho bị thương người trị thương. Nhìn kia kỹ thuật nhất định là bác sĩ không sai, không phải là bác sĩ cũng không có kia phần kỹ thuật. Đang nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, trong nội tâm hỏa khí lập tức là dập tắt không ít. Khâu Tử Phúc những người này trên mặt lại xuất hiện có thể sống hạ xuống mừng rỡ biểu tình. Mạnh Hán Thu vốn là muốn mượn việc này phát tác, khơi mào mọi người lửa giận cầm Mễ Tử Hiên từ nơi này đuổi ra. Như vậy Bối Tư Di, Đào Lam Hinh hai cái con gái yếu ớt trả lại không phải là bọn họ nghĩ như thế nào vuốt ve liền. Như thế nào vuốt ve, nhưng lại không nghĩ rằng Mễ Tử Hiên dăm ba câu để cho hắn châm ngòi ly gián thất bại. Nhưng Mạnh Hán Thu lại không nghĩ cứ như vậy dừng tay. Buông ra Mễ Tử Hiên cổ áo cười lạnh nói, rớt xuống, tốt, vậy thì mời Mễ Đại Phu mang bọn ta người đi các ngươi rớt xuống địa phương nhìn xem. Chúng ta đều dưới đáy giếng làm nhiều năm như vậy, nói không chừng có thể nghĩ đến biện pháp đi lên, hay hoặc là cùng đội cứu viện liên hệ với. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên là nội tâm thẳng chửi mẹ. Hắn đúng là rớt xuống. Nhưng chỗ kia xuất hiện lần thứ hai lún, 8/9 phần 10 lại bị chắn, lấp, bịt, nghĩ đi lên hay hoặc là đuổi kịp biên đội cứu viện liên hệ với đừng nói cửa. Cửa sổ đều không có a. Nhưng này sẽ nếu là hắn không dẫn bọn hắn đi, Mạnh Hán Thu tên khốn kiếp này tại nhún hòa, châm ngòi, Khâu Tử Phúc những người này thực khả năng điên, bọn họ đã thất vọng một lần. Tại thất vọng một lần, có trời mới biết còn có thể hay không bảo trì lý trí. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể nói, đi, ta đây liền mang bọn ngươi đi qua. Nói đến đây hắn đối với Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh nói, đi, Mạnh Hán Thu đưa tay ngăn lại Mễ Tử Hiên đường đi nói, hai vị y tá cũng không cần đi thôi, nũng nịu đại cô nương có thể không giúp đỡ được cái gì. Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng nếu như hắn lưu lại Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh lời các nàng sẽ là cái như thế nào kết cục. Hắn lập tức nói, không được, chúng ta là một khối, đi muốn một khối đi. Nói đến đây nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù chết cũng phải chết chung. Vừa mới nói xong Mễ Tử Hiên trong hai tròng mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Lập tức thành một cái bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ nhắm người mà xùy hung thú. Nếu ai dám tại chọc giận hắn, hắn một giây sau sử dụng đem cái này người xé thành mảnh nhỏ. Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra nồng đậm sát khí. Sợ tới mức Mạnh Hán Thu, Vương Chấn Nghiệp những người này nhịn không được liền lui về phía sau hai bước. Mạnh Hán Thu làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt kia mạo xấu xí tiểu đại phu trên người thấm chí có sát khí, vô ý thức lên đường, đi, các ngươi dẫn đường a. Phục hồi tinh thần lại Vương Chấn Nghiệp lập tức kéo một phát Mạnh Hán Thu góc, ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử kia đi thì đi, không thể để cho hai cái này nữ cũng đi. Mạnh Hán Thu không có phản ứng đến hắn. Đều Mễ Tử Hiên bọn họ ra ngoài, mới đối với Vương Chấn Nghiệp nói, ngươi sợ cọng lông à, một hồi chúng ta đi theo đi, trên đường đem hắn cho xử lý, kia lưỡng nữ còn không phải chúng ta muốn thế nào được cái đó. Mạnh Hán Thu căn bản không nghĩ qua muốn từ Mễ Tử Hiên bọn họ rớt xuống địa phương ra ngoài, càng không nghĩ tới yêu cầu viện binh, bởi vì hắn vốn là không nghĩ nhanh như vậy ra ngoài. Vương Chấn Nghiệp nghe xong vậy thì lập tức đi tìm tới bọn họ đám người kia, để cho bọn họ mang khá lắm thức đi theo Mễ Tử Hiên ba người bọn hắn ra ngoài. Mễ Tử Hiên đi ở phía trước, Bối Tư Di, Đào Lam Hinh tại hắn hai bên chặt chẽ lôi kéo hắn góc áo. Mạnh Hán Thu những người này thì thành hình quạt cùng tại phía sau bọn họ. Mỗi người cũng đều cầm lấy quáng xúc những vật này. Đường một đoàn người đến lún giờ địa phương, Mạnh Hán Thu đột nhiên nói, đi, chỉ tới đây thôi. Nói đến đây hắc hắc cười lạnh nói, ca mấy cái hiện tại sẽ đưa các ngươi ra đi. Đẩy ra sương mù dày đặc,